Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 379, Thanh Loan Tông dư trạch. Gocchuyenaudio.com. Trần Long Thương hội tổng bộ gửi tới trong tín phù là để hắn chuẩn bị một chút tiến về tổng bộ tham gia Trần Long hội nghị. Giống Trần Long Thương hội dạng này thần giới siêu cấp đại thương hội, cách mỗi trăm năm liền sẽ cử hành một lần Trần Long hội nghị, triệu tập các đại phân bộ hội trưởng đến đây tổng bộ tham dự. Tạ Vận xem xong thư phù nội dung, hít thật sâu một hơi đại khí, sau đó hai tay run run, bắt đầu đem Man Long động phủ phát sinh sự tình 1 năm 1 mười ghi vào tín phù. Tạ Vận từng chữ cân nhắc, mỗi chữ mỗi câu kiểm tra, cuối cùng, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới truyền cho cao tầng. Khi Tạ Vận đem Man Long động phủ sự tình 1 năm 1 mười truyền cho cao tầng, rất nhanh, Trần Long Thương hội cao tầng lại truyền cho tầng cao hơn mới truyền cho tầng cao nhất, cuối cùng, truyền đến Trần Long Thương hội tổng bộ hội trưởng trong tay. Trần Long Thương hội tổng bộ hội trưởng Tạ Sở Hàm đang cùng thần giới siêu cấp cự vô phách thiên vu giáo giáo chủ Vu Dương trò chuyện Man Long chúa tể vẫn lạc về sau, thần giới vô chủ, các phương hỗn chiến sự tình, đột nhiên, liền nhận được phía dưới người bẩm báo tín phù. Nhìn xem lấp lóe tín phù, Tạ Sở Hàm hơi nhướng mày, phía dưới người hẳn là biết hắn ngay tại tiếp kiến Vu Dương, làm sao còn gửi thư tín phù tới quấy rầy hắn. Vu Dương gặp Tạ Sở Hàm tín phù lấp lóe không thôi, đặt chén trà xuống, cười nói. Tạ hội trưởng, nếu là phía dưới người tín phù, ngươi liền xem một chút đi, hẳn là có việc gấp mới bẩm báo ngươi. Tạ Sở Hàm gật đầu cười một tiếng, bồi tội một tiếng, sau đó lấy ra tín phù, mở ra xem. Đợi nhìn thấy tín phù nội dung, Tạ Sở Hàm hai mắt càng trừng càng lớn, đến cuối cùng, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hô hấp dồn dập. Vu Dương gặp Tạ Sở Hàm thần sắc phản ứng, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Tạ hội trưởng, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể làm cho thân là Trần Long Thương hội hội trưởng Tạ Sở Hàm vậy mà chấn kinh như vậy? Tạ Sở Hàm cũng không có giấu giếm, đem tín phù đưa cho Vu Dương, dù sao lấy thiên vu giáo thế lực không bao lâu cũng sẽ biết Phạm Nguyệt Đại Lục Man Long động phủ sự tình. Vu Dương nghi ngờ tiếp nhận tín phù, xem xét phản tình cùng Tạ Sở Hàm không có sai biệt, trên mặt khó nén chấn kinh. Càn Khôn Chi Thánh, xuất thế, Vu Dương chỉ cảm thấy tim đập loạn không thôi. Mấy trăm vạn năm trước đó, Càn Khôn Chi Thánh liền xuất hiện qua thần giới, thân là thiên vu giáo giáo chủ, đối với mấy trăm vạn năm trước sự tình, hắn nhưng là ký ức khắc sâu. Tạ Sở Hàm hít sâu một hơi, tận lực nén xuống kích động trong lòng, đứng lên, cảm khái nói. Càn Khôn Chi Thánh xuất hiện thần giới, không biết là phúc là họa a, đối với thần giới thượng giới rất nhiều cao thủ tới nói, thần giới ý chỉ thượng giới. Man Long động phủ bên trong, trăm năm đi qua. Cái này trăm năm, Lộ Nhất Bình một mực ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tu luyện bất hủ thiên mộc quyết. Kiến thụ đã trưởng thành đến hơn 23 vạn mét, mượn nhờ kiến thụ huyền hoàng chi khí cùng đại đạo chi khí, Lộ Nhất Bình cái này trăm năm, đã đem mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp lĩnh hội đến 7-8 phần. Về phần bất hủ thiên mộc quyết đã đột phá tầng thứ 8. Gocchuyenaudio.com. Năm đó Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai người vẫn lạc, Phạm Nguyệt Đại Lục có thể nghĩ như thế nào chấn động, nhưng là trăm năm đi qua, Man Long động phủ sự tình dần dần lắng lại xuống dưới. Trừ ngẫu nhiên còn có cao thủ nhắc lên việc này, nhưng là đã không có giống trăm năm trước đó như thế chấn động. Một ngày này, Lộ Nhất Bình đang tu luyện, nhận được đến từ Trần Long Thương hội Tạ Vận tín phù, nguyên lai hắn lúc trước ủy thác Tạ Vận giúp hắn nghe ngóng thiên hoàng hạ lạc, cái này trăm năm, Trần Long Thương hội một mực tại cố gắng giúp hắn tìm kiếm, hiện tại, tại mênh mông Phạm Nguyệt Đại Lục rốt cuộc tìm được cái kia Lộ Nhất Bình trong miệng thiên hoàng. Thanh Loan Tông, dư trạch gần 2 mét, bàn tay dị thường thô to, mắt trái có một cái đốm xanh. Lộ Nhất Bình thì thầm, đây là Trần Long Thương hội tra được kết quả. Từ tra được kết quả đến xem, cái này Thanh Loan Tông dư trạch chính là Lộ Nhất Bình muốn tìm cái kia thiên hoàng. Trừ đem tra được kết quả phát cho Lộ Nhất Bình, Trần Long Thương hội còn đem Thanh Loan Tông tình huống nói rõ chi tiết cùng Lộ Nhất Bình. Thanh Loan Tông, không phải Phạm Nguyệt Đại Lục siêu cấp thế lực, chỉ là nhất lưu thế lực lớn, người mạnh nhất là Thanh Loan Tông tiền nhiệm tông chủ, một vị có được khủng bố cấp ý chí chí cao thần. Từ mặt ngoài đến xem, cái này dư trạch là một vị có được lục đại thần phân thân thần đế, về phần chân thực chiến lực Trần Long Thương hội cũng khó có thể phán đoán. Thanh Loan Tông, Lộ Nhất Bình ngừng tu luyện, trăm năm đi qua, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. Thế là, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu liền ra đại trận, rời đi Man Long động phủ, sau đó hướng Thanh Loan Tông tới. Chỉ là, hướng Thanh Loan Tông khi đi tới, Long Giác Kim Nhiêu có chút mất hết cả hứng. Cặp Long Giác Kim Nhiêu có chút mất hết cả hứng bộ dáng, Lộ Nhất Bình cười hỏi. Làm sao, lại nhớ ngươi thiên thiến rồi. Long Giác Kim Nhiêu bình thường đều là cười ha hà, có rất ít vẻ mặt này. Long Giác Kim Nhiêu lắc đầu cảm khái nói. Nhập thánh quá khó khăn, Hắn hiện tại mặc dù là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với năm đó thần giới chi chủ Man Long chúa tể, là thần giới vô địch, nhưng là ở trước mặt Lộ Nhất Bình, liền yếu nhiều. Cho nên, những năm này, hắn một mực cố gắng tu luyện, nếm thử nhập thánh, nhưng là một mực không cách nào nhập thánh thành công. Chúa tể hậu kỳ đỉnh phong phía trên, là nhập thánh, lại đến, là thánh nhân. Một khi nhập thánh, như vậy, chứng đạo có hy vọng. Nếu là không cách nào nhập thánh, cả đời vô vọng thánh đạo. Không nhập thánh cuối cùng là sâu kiến, Lộ Nhất Bình nói ra, nhập thánh tuy khó, nhưng là ngươi thân có tổ long huyết mạch cùng lôi tổ huyết mạch cuối cùng sẽ có một ngày có thể nhập thánh. Thần giới, thiên tài mênh mông, từ thái cổ đến nay, không biết từng sinh ra bao nhiêu yêu nghiệt nhưng là không một người có thể nhập thánh, ngay cả vẫn là thần giới chi chủ Man Long chúa tể cũng nhập thánh vô vọng, có thể thấy được nhập thánh có bao nhiêu khó. Bất quá, Long Giác Kim Ngưu thân có tổ long huyết mạch cùng lôi tổ huyết mạch vẫn là có hy vọng nhập thánh, mà lại mấy triệu năm qua, Long Giác Kim Ngưu đi theo hắn, thế nhưng là từng nuốt rất nhiều đồ tốt, từng chiếm được rất nhiều đại cơ duyên. Long Giác Kim Ngưu tích lũy, đã không sai biệt lắm. Mặc kệ nhập thánh có bao nhiêu khó ta sẽ không buông tha cho. Long Giác Kim Ngưu hai mắt dị sắc, nói ra, ta sẽ cố gắng đi theo chủ nhân bước chân, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên lại nói, nhập thánh đằng sau, trên đầu ta lông vàng hẳn là sẽ càng sáng hơn đi. Lộ Nhất Bình im lặng, một ngày sau, hai người tới Thanh Loan Tông. Thanh Loan Tông sáng phái tổ sư là một vị Thanh Loan thần thú cho nên, đặt tên là Thanh Loan Tông. Đi vào Thanh Loan Tông Sơn Môn lúc Thanh Loan Tông Sơn Môn thủ vệ đệ tử ngăn lại Lộ Nhất Bình, hỏi hai người chuyện gì. Các ngươi Thanh Loan Tông trưởng lão dư trẻ có đó không? Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Ta tìm hắn có chút việc hoặc là để cho các ngươi tông chủ đi ra cũng được. Nói đến đây tùy ý một chỉ gặp một đạo hang hốc ba quang trụ đánh vào nơi xa một ngọn núi bên trong, đem ngọn núi xuyên thủng, sau đó theo thứ tự đánh xuyên mấy chục tòa ngọn núi về sau, hang hốc đợt từ ngọn núi thứ 39 bay ra. Thanh Man tông thủ vệ đệ tử trợn mắt hốc mồm, kinh hãi, hoảng sợ bẩm báo cao tầng. Chỉ chốc lát liền thấy được một đoàn Thanh Loan Tông cao thủ từ trong tông môn bay ra, nhân số rất nhiều, có mấy vạn người cầm đầu, là Thanh Loan Tông tông chủ, một vị thần tổ hậu kỳ đỉnh phong. Thanh Loan Tông đám người rất nhanh liền tới đến hiện trường, Thanh Loan Tông chủ nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình, hắn hẳn là chưa thấy qua người trẻ tuổi áo lam này, nhưng dù sao cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Cách chương.